Chương 2100, hai loại này tâm cảnh. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dưới bầu trời lấy lông châu tiểu vũ, vợ là đứng tại hoàng cung sân thượng nhìn xem bầu trời. Nàng gần nhất thần kinh cũng tương đối căng cứng, tại chuẩn bị dự định tiến đánh mặt khác hai cái công quốc về sau cứ như vậy. Sở dĩ dạng này là bởi vì có chút khẩn trương, dù sao muốn lần nữa khởi xướng chiến tranh rồi, mà lần này chiến tranh cùng trước đó cũng không quá đồng dạng. Trước đó chiến tranh là nàng nhóm toàn bộ cũng không có gì cả, vì tương lai đang liều đỏ sức cố gắng. Nhưng là lần này chiến tranh, là muốn vì có cuộc sống tốt hơn mà đi chiến tranh. Trước đó chiến tranh nếu như thất bại, nàng nhóm cũng không có cái gì tổn thất, bởi vì lúc đầu cũng liền không có gì cả. Nhưng là lần này không đồng dạng, nếu như chiến tranh thất bại, nàng nhóm trước đó có đồ vật liền sẽ toàn bộ mất đi. Hai loại này tâm cảnh khác biệt, cho nên dẫn đến bây giờ có một chút trước khi chiến đấu lo nghĩ đi, bởi vì lần này vô luận như thế nào đều là không thể thất bại. Lần này thất bại, toàn bộ công quốc đều sẽ chắp tay nhường cho người, mà nàng con dân QNZ toàn bộ đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Vậy hạ, ngài lại bắt đầu lo lắng. Zion QNZ cùng đi theo ra sân thượng. Hồ Nhĩ Nương gần nhất những ngày này QNZ đồng dạng đi theo rất lo nghĩ, lúc đầu nàng liền không ủng hộ hiện tại tiến đánh mặt khác hai cái công quốc. Nàng cân nhờ ở cờ sự tình có rất nhiều, ngoại trừ hiện tại thú nhân chiến sĩ nhóm trạng thái, còn có ngay tại lúc này mọi người qua thời gian. Nếu như lại đi chiến tranh có phải thật vậy hay không đáng giá thật muốn bắt toàn bộ công quốc an ủi đi làm tiền đặt cược sao vậy cái này có phải hay không có một chút nghiêm trọng Hồ Nhĩ Nương cảm thấy nếu như thắng đương nhiên là tốt, vậy nếu như thua nên làm cái gì trước dứt bỏ những cái kia đại nghĩa địa phương không nói, tỉ như chính là công quốc tặng cho người khác, còn có những cái kia con dân an nguy. Chỉ luận về xà nữ sinh mệnh an toàn tới nói, điểm này liền rất không đáng. Dù sao từ nhỏ đến lớn tôn kính người, không hy vọng nàng có việc. Không có a, ai nói ta lo lắng, ta không có chút nào lo lắng. Vỡ lạ lắc đầu nói. Bệ hạ cũng đừng nghĩ gạt ta, ngài mỗi lần lo lắng thời điểm đều sẽ tới đến sân thượng bên này giải sầu một chút, huống chi hôm nay còn trời mưa. Zion cười cười. Hồ Nhĩ Nương chính là nhìn thấy xả nữ đi tới sân thượng bên này mới đi theo ra. Muốn an ủi một cái. Quả nhiên vẫn là sự tình gì cũng không thể gạt được ngươi A Bợ Lạ cười cười xấu hổ. Nàng thật sâu thở dài, kỳ thật rất nhiều lần cũng đang hoài nghi mình làm quyết định này có phải hay không thích hợp, thậm chí cũng nghĩ qua có phải hay không muốn tại trì hoãn một đoạn thời gian đâu bệ hạ đừng quá lo lắng, dù sao sự tình gì nhóm chúng ta cũng tại, nhất định đều sẽ giúp ngài. Zion nói nghiêm túc. Kia nhóm chúng ta trước tiến đánh cái nào công quốc bờ lạ lời nói xoay chuyển ma họ y, cái này cũng là rất nhường nàng chuyện buồn rầu. Ta cảm thấy trước tiến đánh cách nhóm chúng ta tương đối gần, dạng này nếu như nhóm chúng ta muốn trợ giúp bắt đầu QNZ tương đối dễ dàng. Zion đề nghị. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là một khi nhóm chúng ta tiến đánh một cái công quốc, một cái khác công quốc cũng sẽ lập tức làm chuẩn bị. Bờ lạ cau mày nói. Đây chính là xà nữ một mực tại lo lắng địa phương, nếu để cho một cái khác công quốc chuẩn bị bắt đầu liền tương đối khó giải quyết. Lại hoặc là nói một cái khác công quốc QNZ tại đồng thời tiến đánh, hai cái công quốc chia cắt một cái công quốc QNZ thật không tốt. Bệ hạ đây là không có biện pháp sự tình, một khi nhóm chúng ta muốn khởi xướng chiến tranh, kia một cái khác công quốc khẳng định sẽ biết đến. Nhóm chúng ta không có xử lý bận tâm hai quốc gia. Zion bất đắc dĩ nói. Mặc dù nói cái này rất đáng tiếc, nhưng chính là không có biện pháp tránh khỏi sự tình. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ biện pháp. Ta biết rõ, dù sao tiến đánh xong cái kia công quốc về sau, nhóm chúng ta cũng là thích nghỉ ngơi. Bỡ lạ gật đầu nói. Đúng vậy à, lại thế nào cũng muốn đợi đến nhóm chúng ta một lần nữa chỉnh đốn sau khi thức dậy. Mới có thể tiếp tục tiến đánh một cái khác công quốc. Zion gật đầu nói. Kia nhóm chúng ta trước hết tiến đánh mũ lỉn công quốc đi, bọn hắn cách nhóm chúng ta tương đối gần. Vỡ lạ trầm giọng nói. Chờ đến trường an thành đồ ăn sau khi tới, nhóm chúng ta lại tính toán sau đi, vậy hạ. Zion nói. Bỡ là ngẩng đầu nhìn lấy trên trời Mao Mao Tế Vũ, nói khẽ, QNZ không biết rõ Trường An thành đồ ăn lúc nào sẽ đến, mà lại QNZ không biết rõ bọn hắn có nguyện ý hay không mượn. Kỳ thật điểm này cũng là xà nữ lo lắng địa phương, dù sao lần này là mượn đồ ăn mà không phải mua đồ ăn. Bệ hạ không cần lo lắng, Trường An thành vô luận như thế nào đều sẽ mượn đồ ăn cho chúng ta. Zion chắc chắn nói. Bợ lạ quay đầu nhìn xem nàng, hỏi, nét mặt của ngươi cùng ngữ khí nhìn qua rất khẳng định bộ dáng. Bệ hạ làm người lưu phong bệ hạ rất quá là rõ ràng, không nói trước đế ti tiểu thư ở bên kia, chỉ nói nhóm chúng ta mỗi một lần cùng bọn hắn mượn đồ vật, bọn hắn cũng rất nguyện ý, điều này đại biểu chính là khẳng định nhóm chúng ta. Zion nói. Hồ Nhĩ Nương có thể nghĩ tới chính là xà nữ bị đối phương cho khẳng định, bằng không thì cũng sẽ không như thế hào phóng. Bỡ là khoát tay áo, nói, muộn điểm liền biết rõ, đồ ăn muộn điểm liền sẽ đến. Đạp đạp đạp một tên thú nhân chiến sĩ cầm một phong thư, nhanh chóng chạy tới, cung kính nói, vậy hạ, phong thư này đến từ Trường An thành. Bỡ là chớp màu nâu thụ đồng, tiếp nhận lá thư này bắt đầu xem. Càng xem sắc mặt càng đổi. Bệ hạ, sao rồi trên thư nói cái gì rồi, có phải hay không Trường An thành không nguyện ý mượn đồ ăn? Zion lo lắng nói. Không phải, Trường An thành nói mặt khác hai cái công quốc cùng bọn hắn mua đại lượng đồ ăn, mà lại lần này mua sắm đồ ăn số lượng so trước đó cộng lại đều muốn nhiều. Bợ lạ cau mày nói. Bệ hạ, có phải hay không mặt khác hai cái công quốc biết rõ kế hoạch của chúng ta? Zion lo lắng nói. Ta cảm thấy rất không có khả năng, sau đó trên thư nói cũng đúng rất không có khả năng, nhưng cũng muốn nhường nhóm chúng ta chú ý. Bợ lạ lắc lắc đầu nói. Bọn hắn làm sao lại đột nhiên mua nhiều như vậy đồ ăn, có phải hay không cũng muốn khởi xướng chiến tranh rồi? Zion lo lắng nói. Không bài trừ khả năng này, nhưng là rất lớn khả năng hẳn là tại chứa đựng đồ ăn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dù sao bọn hắn mua đồ ăn đều là có thể chứa đựng thời gian thật lâu. Bỡ là nghiêm túc nói. Kia đại khái dẫn đầu cũng là tại chuẩn bị ứng đối chiến tranh đi, bọn hắn trước đó hẳn là liền đoán được nhóm chúng ta muốn đối bọn hắn làm cái gì. Zion phân tích nói. Đã biết rõ cũng tốt, cũng không cần nhóm chúng ta một mực lo lắng đến, thừa dịp bọn hắn còn chưa bắt đầu liên hợp lại, nhóm chúng ta phải nhanh xuất thủ. Bỡ lạ tràn ngập túc sát ngữ khi nói. Zion đột nhiên nghiêm túc lên, hỏi, bệ hạ, nhóm chúng ta sau đó phải làm thế nào? Lưu Phong các hạ đề nghị nhóm chúng ta trước một cái thành thị tiến đánh, chậm rãi trước mở rộng thực lực của chúng ta lại nói. Bỡ lạ nói, ta cũng cảm thấy đó là cái hảo kế hoạch, liền cùng nhóm chúng ta trước đó đồng dạng. Zion rất đồng ý đề nghị này. Chờ đến cùng Trường An thành mượn ăn thành sau khi tới, liền để ổ bị mang các chiến sĩ ra ngoài đi. Bỡ lạ chân thành nói. Vâng. Zion gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ trượng.